Thanh Mai Lai Trúc Mã, chương 21 thử thách can đảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn chục ánh mắt lại dồn về phía cô thư chớp chớp mắt vô tội ơ. Cô lo nghĩ cho sức khỏe mấy đứa nên mới muốn tập thể dục một chút. Một chút của cô bọn em khỏe đến tận năm sau, V. Mặt trời lên rồi, chụp ảnh đi, Thành Dương chen ngang, mọi người lại đồng loạt hướng về phía đông, bầu trời phía đông chuyển dần từ màu xám nhạt sang màu hồng phốt. Những tia nắng chiếu xuống xuyên thủng lớp mây dày, mặt trời như một trái bóng khổng lồ màu đỏ cam đang nhô lên. Màn đêm như đang chìm dần vào mặt đất, Khánh Minh nhìn thấy trong mặt trời đang tỏa sáng đó là khuôn mặt cười rạng rỡ của Tú Tâm. Sau khi chụp ảnh chán chê thì mọi người bắt đầu lật đật dựng lều cắm trại. Cô Thư thông báo mọi người sẽ cắm trại ở đây đến sáng mai thì đi cáp treo về khách sạn ăn trưa rồi về. Cứ hai người một lều, mọi người được phép bắt cặp với một người cùng giới trong lớp. Bữa tối được cô Thư đề xuất tự chuẩn bị, mọi người chưa ai tự nấu ăn nên hào hứng lắm, cắm trại không có gạo mà thay vào đó là bữa tiệc thịt nướng. Gia vị, thịt, rau củ đều mua ở cửa hàng trên núi. Còn bếp nướng, đũa, đĩa và các dụng cụ khác thì lấy ở trạm dịch vụ. Bảo Linh hớn hở vừa gọt khoai tây vừa nói liên mồm cùng bọn con gái. Bếp trong MV Come Baby đẹp trai vãi, chàng cũng không thua nhé. Tú Tâm cũng vui vẻ góp phần, tóm lại là mấy anh đẹp hết. Thành Dương và Khánh Minh đằng sau nghe, bọn nó là ai, Eso á, Eso đẹp trai lắm, Thành Dương mặt mày nhăn nhó, vừa đến đã bị cướp ngôi đẹp trai nhất rồi, LT, LT, LT, Khánh Minh lôi điện thoại ra vuốt vuốt một lúc rồi lại cất đi. Cũng chỉ là ca sĩ thôi, có cần cuồng quá thế không, Tú Tâm phản bác lại ngay, thằng Minh không làm gì thì phắn đi, ở đây không tiếp mấy thằng không nhận ra được tài năng của các oppa. Khánh Minh cũng không thèm chấp vặt bỏ đi luôn, V. Tú Tâm lườm theo Khánh Minh, muốn chơi chiến tranh lạnh. Xem ai thắng, quy tắc tối thiểu nhất của chiến tranh lạnh là thằng nào mở mồm trước thằng đấy thua nên cả bữa tối Khánh Minh với Tú Tâm không nói với người kia câu nào, V. Cô Thư bê đĩa thịt nướng lén lén đứng cạnh Tú Tâm thì thầm. Tí nữa có trò thử thách can đảm, em vào rừng làm ma dọa các bạn nhé. Thấy Tú Tâm vẫn đơ đơ, cô Thư lại mở miệng dụ dỗ. Yên tâm không lạc đâu mà lo. Em tìm chỗ nào gần đường lát gạch xám ý các bạn sẽ đi qua đường đó để đến đích. Đây là khu du lịch nên không sợ có thú dữ hay lạc đâu. Tú Tâm hứng phấn gật đầu nhận lời. Đi dọa ma chắc vui lắm. Hi hi, cô Thư đạt được ý định lại lén lén di chuyển sang các chỗ khác. Tú Tâm cả bữa ăn cứ cười hí hửng lạ thường. Được dọa ma mà, Tú Tâm giữa bữa ăn bỏ ra siêu thị mua hẳn một bộ trang điểm. Khánh Minh nheo mắt nhìn theo. Tú Tâm mua xong hí hửng ngồi trong nhà vệ sinh đánh phấn trắng toát mắt được tô đen đậm phần viền. Ăn xong cô Thư bỏ ra hai thùng đựng toàn mấy mẩu giấy nhỏ, nói to. Chúng ta phân cặp trò chơi thử thách can đảm bằng cách bốc nhé. Nam bốc một thùng, nữ bốc một thùng. Ai nam nữ trùng số với nhau thì đi với nhau. Khánh Minh bốc xong ở tờ giấy trong tay. Số 14, số 14 đâu? Bảo Linh đứng bên cạnh hét to. Khánh Minh thở dài, lại con mụ này, mà Thành Dương đâu? Ham, cách chương.